Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Vĩnh Dạ Thích Khách. Một canh giờ sau, một tòa ngôi mộ mới đã đứng ở khoảng cách lúc trước ngoài nửa dặm bình sườn núi phía trên. Bốn phía xanh tươi tốt, pha tạp trúc ảnh ném xuống. Nơi này vẫn có thể xem là một chỗ tốt địa. Tần Ẩn mang tới một khối chiều dài cánh tay núi đá. Cánh tay phải đem kỳ ngăn chặn, tay trái cầm lang ra dao găm. Linh lực trào lên 300 linh mạch ở giữa. Lực thấu thân đao, lưỡi đao đi long xa. Mảnh đá bay tán loạn bên trong, dựng lên quét ngang, thiết họa ngân câu, tranh tranh ý sát phạt thấu thạch mà ra. Tiết tiền chi mộ, cái gì vĩnh dạ, liệp kim chi từ, hắn sách đều không có sách. Chủy ủ tung bay thu hồi, phủ rơi mảnh đá, Tần Ẩn đứng dậy, tay phải dẫn theo bia đá kia hướng phía dưới nhấn một cái. Mộ thành, vỗ vỗ tay, Tần Ẩn nhấc lên lấy dây leo biên chế cái sọt, quay người đi xuống chân núi. Đi, Tất Phương, đi chỗ nào? Béo tước tử lưu luyến không rời nhìn thoáng qua cái này rậm rạp sơn lâm. Đã trở thành lão thủ nó có thể cảm nhận được. Núi này nơi ở ẩn sao động bất an trúc thử nhóm. Đây chính là một vùng trời mới. Cùng ta về chuyến Kê Minh thôn, rồi mới đi 700 dặm bên ngoài Kim Dương thành. Đi Kê Minh thôn ta ngược lại là lý giải. Ngươi vậy lão nương như thế nào, ngươi nếu không đi tìm hiểu tất nhiên không chịu an tâm. Nhưng kia Kim Dương là cái gì đồ bỏ địa điểm? Nhưng có cái này đầy khắp núi đồi biết đánh nhau đáng yêu mập vật sao? Không có, nhưng có Khiếu Hoa Kê. Có đi hay không? Tần Ẩn ngay cả đầu cũng không quay lại. Không đi là cháu trai. Tất Phương trong nháy mắt liền bay đến Tần Ẩn đầu vai. Cái này béo tước nát lẩm bẩm lại bắt đầu lặp lại hình thức. Ngươi nói kia gà đáng thương biết bao. Ai? Tần Ẩn, nếu là có xinh đẹp nhỏ gà mái có thể hay không đao hạ lưu tình? Ngoặc kép chấm chấm. Đúng rồi, cái này Khiếu Hoa Kê có mấy loại cách làm. Ngoặc kép chấm chấm. Ức cả bên trong có thể hay không nhiều nhét điểm khuẩn nấm cùng quả thông. Cái kia hương. Chấm chấm, một con cử chỉ điên rồ béo hồng tước, một ánh mắt tỉnh táo thiếu niên, thân ảnh cuối cùng biến mất tại phương này trong rừng trúc. Tiết tiền lưu cho hắn đồ vật, rất là phong phú, khối kia nhìn xem ôn nhuận thông thấu, sờ lên càng là ấm lạnh giao thế mỹ ngọc bị hắn tiện tay chụp tại trong dây lưng bên cạnh. Cái đồ chơi này nói là giá trị liên thành cũng không đủ. Hai tên quận chúa hộ vệ trước khi chết đối mặt, hắn dù là nhìn thấy cũng không biết là ý gì, mà trước khi chết Tiết Tiền có lẽ bỏ sót, lại có lẽ cất một chút tâm tư khác, tuyệt không nói rõ, cho nên hắn đương nhiên không biết vật này đúng là cửu giang quận chủ bội ngọc. Ngược lại rất là hiếm có vật này, nghĩ thầm không có việc gì thưởng thức một phen cũng là cực kỳ dễ chịu. Hào hứng tới có lẽ có thể dùng chủy thủ lại đem cái này ngọc nặng điêu một phen. Này ngọc cũng không cần đi hối đoái thành tiền tài. Bởi vì Tần Ẩn còn thuận tiện từ hai tên trang phục nam tử thi thể bên trên lấy ra hoàng kim hai thỏi. Tần Ẩn trong lòng cảm khái thật đúng là người không tiền của phi nghĩa không giàu. Tiết tiền lưu lại kia bản sổ. Ngược lại là cho đủ hắn một kinh hỉ. Một bản hoàng giai trung phẩm khinh thân công pháp, truy tinh thối pháp. Dù là đối với Giang Hà Cảnh đến nói, đều là một môn thượng giai công pháp. Truy tinh thối pháp ngậm quát hai loại công dụng. Một là đối thời gian chiến tranh, lấy chân đạp truy tinh chi thế, nhưng bỗng nhiên tăng tốc, xuất kỳ bất ý, cương kình tàn nhẫn. Hai chính là thích hợp xa đồ chạy vội. Tu tới tiểu thành liền có thể ra chân giống như lưu tinh táp đạp. Một ngày chạy vội 300 dặm, như tu luyện đến đại thành. Ngày đi 1000 dặm, trèo đèo lội suối đạp sông đem như dẫm trên đất bằng. Nếu bàn về phẩm giai, môn công phu này đối với Giang Hà Cảnh đến nói tự nhiên không coi là gì. huyền giai mới là bọn hắn truy đuổi mục tiêu. Kém nhất cũng phải hoàng giai thượng phẩm. Nhưng, truy tinh thối pháp, sở dĩ khoe khoang kỳ quả. Là bởi vì to lớn thành về sau hiệu quả. Viễn siêu cùng giai công pháp. Trải qua chiến trường Tần Ẩn tự nhiên biết. Khi cường binh có được chắc tuyệt cơ động về sau. Chính là kinh khủng cỡ nào. Truy tinh thối pháp, lớn nhất khuyết điểm. Chính là tu luyện đến đại thành độ khó so sánh cái khác hoàng giai công pháp. Quả thực khó như lên trời. 5 năm nhưng tiểu thành. 15 năm có thể trúng thành. 30 năm nhưng đại thành. Nhưng đối với Tần Ẩn đến nói. Giờ phút này lại thành chí bảo. Bởi vì hắn tu hành chính là có thể đem vạn pháp khác với thân thái nhất văn thiên lục. Truy tinh thối pháp. Sách cuối cùng ghi chép. Đại thành sau cần linh mạch đã đạt tới 2.100 số lượng. Cái này mang ý nghĩa thôi động pháp này. Đem chí ít cần 7 khí toàn. Lấy 7 khí toàn tuyên khắc này công đại thành. Đổi lấy không gì so sánh nổi tính cơ động. Không nói sau này. Vẻn vẹn lập tức đã là tối ưu chi tuyển. Còn như viêm hỏa tuyệt. Tần Ẩn bây giờ có thể quan tưởng đến vẻn vẹn viên đỉnh hình dáng. Xa chưa nhìn thấy kỳ cực hạn chỗ, còn có cuối cùng nhất một vật. Tần Ẩn cúi đầu, trong tay một viên nửa cỡ bàn tay tinh xảo ngân bài. Ngược lại để trong ánh mắt của hắn nhiều chút thâm trầm cùng suy nghĩ. Giống như ngân không phải ngân, vào tay lạnh, chính diện 4 chữ, mặt sau 4 chữ, tổ hợp rõ ràng là vĩnh dạ thu buồn, nhân gian không sầu. Thiên Vũ Vương triều thích khách tổ chức sao? Khoảng cách Ngư Lương gần nhất cứ điểm. Tại ngân bài cạnh ngoài bốn nang bên trên thêu lên nên chính là Kim Dương Thành. Cái này mai ngân bài hắn cũng không tính cầm đi đổi một viên bên trong linh thù. Một viên hạ linh thù nhưng đổi kim trăm lượng. Một viên bên trong linh thù nhưng đổi kim ngàn lượng. Ngàn lượng kim đối với người thường mà nói. Tự nhiên là một thế đều không thể với tới tài phú. Nhưng đối với có thể bước vào giang hà cảnh người tu hành đến nói. Cái này nhưng căn bản không tính cái gì. Đối với một cái vương triều thậm chí một cái đại lục tổ chức ngầm đến nói. Càng là chín châu mất sợi lông. Có kia nhặt được hai thỏi kim. Đầy đủ hắn Tần Ẩn tiếp xuống chi tiêu. Cái này mai ngân bài. Vì Tần Ẩn lặng yên mở ra một cái khác mạch suy nghĩ. Một cái giả tạo bí ẩn thân phận. Vĩnh dạ thích khách. Tần Ẩn thấp giọng thì thầm bên trong. Ánh mắt chỗ sâu dần dần kiên định. Triệu Nguyên Trần. Cái này chén thứ nhất máu trà. Trước hết kính ngươi. Ngư Lương Thành bên ngoài 30 dặm. Sáng sớm sương mù mỏng nhạt. Xa xa gà gáy núi như ẩn như hiện. Khi áo vải cỏ dày thiếu niên xuất hiện với đầu thôn lúc. Ngay tại đống cỏ khô bên cạnh đào lấy cây nấm trương ra tiểu mập mạp bỗng nhiên trợn tròn con mắt. Tần, một tay nắm bỗng nhiên che miệng của hắn. Sư vịt, Tần Ẩn một ngón tay dọc tại bên môi. Thẳng đến trương ra tiểu bàn liên tục gật đầu mới buông tay. Minh thôn nam nữ lão ấu cộng lại cũng bất quá 130 nhân khẩu. Anh nông dân nhóm càng đã sớm hơn đi ra, mà các lão nhân thì trong thôn, đầu thôn ngược lại là không có người bên ngoài. Tần Ẩn đem Trương Béo kéo vào đống cỏ khô về sau. Trầm giọng hỏi, đại nghiêu, mẹ ta ra sao? Tiểu mập mạp trừng trong mắt kích động hạ giọng nói, Tần đại ca ngươi không chết. Ngươi không chết quá tốt rồi, người trong thôn đều sắp bị hù chết. Cái này hơn nửa tháng đến thường thường liền có người tới hỏi thăm. Bắt đầu người trong thôn thật sự cho rằng ngươi gặp bất trắc. Đại nương nàng, ta cũng không biết, ngượng ngùng gãi gãi đầu. Trương Béo nhìn thấy Tần Ẩn nhăn lại lông mày vội vàng giải thích nói. Ngươi đừng vội, giống như liền nửa tháng trước chạng vạng tối. Củi thúc đem xe đẩy từ trong thành trở về sau. Liền vội vàng đi nhà ngươi cùng cha nhà. Ta vừa vặn từ thôn Nam Đầu ôm bắp ngô bổng tử trở về. Nhìn thấy củi thúc rất sốt ruột. Liền nhiều tại ven đường ngây người hội. không có một khắc đồng hồ, liền thấy trà trà bà cõng Tế Nhuyễn đi nhà ngươi, rồi mới lôi kéo đại nương cùng nhau đi. Vậy sẽ trời tối đi rất gấp, ta cũng không hiểu cũng không có hỏi, sau đó mới biết được có người đồn ngươi trong thành gặp bất trắc. Tần đại ca, trà trà đâu, nàng có sao không? Chúng ta đều tốt lo lắng a. Tiểu mập mạp trong ánh mắt tràn đầy quan tâm. Tần Ẩn trầm tư một lát, vỗ vỗ bả vai của đối phương. Cha cha không có việc gì, nàng đi một cái rất địa phương an toàn, chờ danh tiếng sau một lát trở về. Đại Ngưu, cảm ơn, không cần cùng bất luận kẻ nào nói gặp qua ta. Nhớ kỹ không? Tần Ẩn nhìn xem tiểu mập mạp kia có chút mờ mịt ánh mắt. Nửa sau câu ngữ khí tăng thêm. Hiểu rồi, Trương Béo dùng sức gật đầu. 17 tuổi Tần Ẩn tại 13 tuổi trong mắt của hắn, cùng cha đồng dạng thành thục. Tần Ẩn đứng dậy chuẩn bị trước khi đi, đột nhiên lại quay đầu lại hỏi một câu. Những ngày này tới thế nhưng là người quan phủ. Không phải, nhìn xem giống như là những cái kia khách giang hồ. Bội kiếm cầm đao, trong đó có cái mù một con mắt người thọt nhưng hung. Minh bạch, chờ lần sau lại đến mang cho ngươi đem thượng hạng ná cao su. Tần Ẩn thân ảnh lặng lẽ biến mất tại đầu thôn, lưu lại tại nguyên chỗ cười ngây ngô Trương Béo. Gió mát của sáng sớm để đầu não phá lệ thanh tình. Tần Ẩn cẩn thận suy tư vừa mới nghe được tin tức. Nếu là biết mình bản thân bị trọng thương tin tức, Tần Triệu Thị sợ sớm đã choáng khuyết quá khứ. Ngược lại là cha cha bà cử động, để hắn 10 phần ngoài ý muốn. Có thể tại dưới tình huống lúc đó, tỉnh táo đánh giá ra đại khái tình huống, rồi mới mang theo nhà mình mẫu thân rời xa. Đây là hắn cho đến tận này nghe được tốt nhất tin tức. Bà tuyệt không phải người bình thường. Tần Triệu Thị có thể xác nhận an toàn, mà cha cha bị Côn Luân Giao Quang Tông mang đi, tạm thời cũng ứng bình an. Hết thảy tuyệt không hướng về xấu nhất phát triển. Hồi hương dã đường không người, trong lúc suy tư đã rời đi thôn trang bên ngoài 3 dặm. Ha ha ha, hôm nay Di Hồng lâu thế nhưng là mới tới cái thanh quan nhân. Chờ làm xong ra mời các ngươi uống rượu. Lão Tam hào sảng, ha ha. Đường đất phía trước là một tòa gò nhỏ chỗ ngoặt, trận trận tiếng cười to khuếch tán mà tới, một đoàn người vừa lúc quẹo góc đường, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.